90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ai vứt. Tống Khuyết nghe động tĩnh đã tiếu tiếu quay đầu lại, Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc dáng vẻ có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Ngây ngốc đặc biệt khả ái, hắn bỗng nhiên liền cười, vừa định hỏi Lý Thiếu Cẩn có thích hay không. Lý Thiếu Cẩn đi đột nhiên đứng lên, ai, nàng giơ cao cái hộp hỏi bạn học cả lớp, hiển nhiên là muốn tìm người mất đồ. Tống Khuyết, ngoặc kép, đó là hắn đưa cho nàng, tên ngu ngốc này. Tống Khuyết gấp đem Lý Thiếu Cẩn kéo trở lại chỗ ngồi, sau đó chặn lại miệng của nàng. Lý Thiếu Cẩn càng ngoài ý muốn, ánh mắt vô tội lại mang nghi vấn nhìn Tống Khuyết. Bởi vì nàng trước kia một tiếng trong lớp không đi ra, bạn học cũng đều nhìn lại. Vốn là Tống Khuyết là nghĩ tiểu tiểu để cho Lý Thiếu Cẩn chớ quấy giày, bây giờ cả lớp đều biết. Tống Khuyết tay còn ngăn ở Lý Thiếu Cẩn ngoài miệng, lúng túng cảm thụ các bạn học đến từ bốn phương tám hướng nghi ngờ ánh mắt. Nhưng là hắn làm sao có thể bị người nghi ngờ đâu. Tống Khuyết trên mặt phong đạm vân khinh nói, chúng ta ngồi cùng bàn giữa, có chút va chạm nhỏ, mọi người có thể xoay qua chỗ khác, cùng các người không có chút quan hệ nào. Các bạn học quả thật quay trở lại, bất quá tụ năm tụ ba cúi đầu, ánh mắt tặc lưu lưu đi bọn họ nhìn bên này, không biết đang nói gì. Hiển nhiên, không rõ thượng nghi ngờ, nhưng là trong tối nghị luận. Tống Khuyết buông tay ra, hận thiết bất thành cương nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Lý Thiếu Cẩn không rõ nội tình, nhìn một chút điện thoại di động cái hộp, nga một tiếng, ngươi, vậy ngươi làm sao để ta bàn trong? Tên ngu ngốc này, đó là đương nhiên liền là tặng cho nàng. Nhưng là Tống Khuyết lúc này không biết Lý Thiếu Cẩn sẽ không tiếp nhận hắn lễ vật. Ánh mắt chợt lóe nói, không phải ta. Vậy không là của ngươi sao? Nhưng là điện thoại di động a, người ồn ào để vo lão sư không thu. Lý Thiếu Cẩn đời trước cũng là bởi vì tâm nhãn quả thực bị người lừa gạt. Đời này mặc dù khắp người cừu hận cùng lửa giận, nhưng là người bình thường nói gì hay là tin. Nhất là Tống Khuyết, nàng trong lòng thánh khiết, sạch sẽ nam nhân hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. Cho nên không phải Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, đó cũng không phải là ta. Ai điện thoại di động để ta bàn trong, nhất định là để sai rồi. Vu Hạo Nhiên cũng nghe không nổi nữa, quay đầu lại nói, ngươi quản ai để ngươi bàn trong, chính là ngươi, ngươi liền giữ lại đi. Lý Thiếu Cẩn hết sức kinh ngạc nói, vậy có thể được không? Idol thất lạc không nóng nảy. Ngươi không nóng nảy à? Đến cùng ai để ta ở đây? Vu Hạo Nhiên cho Tống Khuyết một cái ghét bỏ cùng không thể làm gì ánh mắt. Chính mình chọn nàng, người anh em cũng không giúp được ngươi. Nhìn Vu Hạo Nhiên cùng Tống Khuyết mắt đi mày lại, Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, hay là ngươi, các ngươi chơi ta chứ? Lúc này một cái thanh âm sâu kín truyền tới, Lý Thiếu Cẩn, ngươi cũng chưa có nghĩ tới là có người đưa lễ vật cho ngươi sao? Nói chuyện chính là cơ bản không mở miệng phó soái. Lý Thiếu Cẩn kinh hãi nói, ai đưa ta như vậy hào sảng? Ngươi a? Phó soái dừng một chút, nghiêm trang gật đầu, ngươi nếu là nghĩ như vậy cũng được. Tống Khuyết ngoặc kép, hắn đẩy phó soái bả vai xoay qua chỗ khác, giọng mang ra lệnh hết sức ghét bỏ. Lý Thiếu Cẩn càng kinh ngạc, Tống Khuyết làm sao có thể như vậy cùng trưởng lớp nói chuyện đâu? Đây chính là phó soái a, lớp học hạng nhất, cao quý như vậy lạnh nhạt người. Thấy Lý Thiếu Cẩn hơi há miệng, Tống Khuyết mặt trầm xuống, chỉ đã quay trở lại phó soái, không cho phép lại quay lại. Phó soái không nói gì cũng không có động. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng hiện đang ngồi vị trí này, có nhiều như vậy đổi mới nàng đối bạn học nhận biết câu chuyện sao? Người hai bên cũng không nói, bao gồm Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn cầm điện thoại di động trên cái hộp đóng cũng không phải, lưu lại cũng không phải. Nàng cúi đầu trầm tư, mắc như vậy đồ, hẳn không phải là có người bỏ lại đi. Vậy tại sao sẽ thả ở nàng bàn bên trong? Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái phó soái bóng lưng. Phó soái mới vừa nói là có người đưa cho nàng. Thật chẳng lẽ có người đưa cho nàng? Ai gớt thủ như vậy hào phóng? Mấu chốt là vì sao phải đưa cho nàng? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt động một cái, đưa tay ra nói, Tống Khuyết, đem điện thoại ngươi mượn ta dùng một chút. Tống Khuyết theo bản năng phải xuất ra điện thoại di động. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói, ta điện thoại di động không phải để cho lão sư tịch thu sao? Còn chưa trả cho ta đâu. Lý Thiếu Cẩn sở dĩ đột nhiên hướng Tống Khuyết mượn điện thoại di động, chính là muốn nhìn một chút có phải hay không Tống Khuyết lại mua điện thoại di động. Nhưng là Tống Khuyết liền trực tiếp trả lời nàng không thu. Hay là bởi vì nàng không thu đâu? Nàng biết à, vậy thì không phải là Tống Khuyết mới mua. Lý Thiếu Cẩn mê mang, trừ Tống Khuyết, ai còn sẽ đưa cho nàng lễ vật quý trọng như vậy? Nhưng là thật giống như hoài nghi Tống Khuyết một chút lý do cũng không có. Vẫn là câu nói kia, Tống Khuyết người là rất tốt, nhưng là người ta dáng dấp đẹp trai cái gì cũng tốt. Hẳn sẽ không là vừa ý nàng, không phải Tống Khuyết thì thật không người. Tống Khuyết thấp giọng nói, không thể là ba ngươi muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. Ba ta, Vu Hạo Nhiên ở trước mặt len lén nghe. Nghe được âm thầm cười trộm, cái này Nhị Khuyết thật là có thể chiếm tiện nghi. Lý Thiếu Cẩn vuốt cằm nói, không thể nào a, nhà chúng ta quản rất nghiêm, ông nội ta là sẽ không để cho chúng ta đi học mang điện thoại di động. Em trai ta cũng không có chứ, Lý Oánh Tuyết cũng không có. Nói sau Lý Giai Minh còn không có phát tiền lương, không có tiền a, nàng khoát tay, không phải ba ta. Không thể nào, Tống Khuyết chớp mắt một cái nói, có phải hay không cái nào thích ngươi nam sinh? Lý Thiếu Cẩn, ngươi không biết là nói yêu đương đi. Có phải hay không có nam sinh thích ngươi? Cố Đình Chu, Lý Thiếu Cẩn sở dĩ sẽ hoài nghi Cố Đình Chu, là bởi vì đời trước Cố Đình Chu mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng là bởi vì Lý Oánh Tuyết muốn lấy được Cố gia chiếu cố. Nhưng là chính nàng không lấy chồng cho Cố Đình Chu, liền muốn để cho Cố Đình Chu lấy Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là Cố Đình Chu vốn là không muốn, Lý Thiếu Cẩn cũng không quá nguyện ý. Vì Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu có một đoạn thời gian chủ động đi tìm Lý Thiếu Cẩn, còn đưa qua Lý Thiếu Cẩn lễ vật, nhưng là đều có mục đích. Những chuyện này đều là sau đó xích mích, Lý Oánh Tuyết nói. Lý Thiếu Cẩn vĩnh viễn không bao giờ quên. Lý Oánh Tuyết đứng ở nàng trước mặt, đem một cái hộp âm nhạc té nhỏ vụn, hơn nữa dùng châm chọc giọng cùng nàng nói, nếu không phải ta để cho Đình Chu tặng quà cho ngươi, ngươi cho là hắn sẽ ra sức vì ngươi? Đứa ngốc, kia hộp âm nhạc chính là Cố Đình Chu đưa cho nàng. Bởi vì là chồng lễ vật, phần thứ nhất, cho nên qua 7-8 năm nàng cũng cất kỹ. Nhưng là Lý Oánh Tuyết nói, giống như cái đó rơi bể hộp âm nhạc, để cho nàng đối Cố Đình Chu tất cả ảo tưởng cùng tình nghĩa cũng không có. Nhưng là đời này Cố Đình Chu hẳn tạm thời đối nàng không chỗ nào cầu. Lý Oánh Tuyết coi như để cho Cố Đình Chu lấy lòng nàng, nhiều nhất là cái búp bê hộp âm nhạc, không thể nào hạ lớn như vậy vốn gốc. Hơn nữa kia hai cái cầu nam nữ thảo luận chuyện, nhất định phải để cho hai người nhà đều biết, làm sao có thể lén lén lút lút tặng quà. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn trầm tư, sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Lý Thiếu Cẩn, ngươi thật có người thích, ngươi còn có đối tượng, nói bậy gì đấy? Lý Thiếu Cẩn lại không nghĩ tới người khác, đầu hơi nghiêng, ánh mắt nghiêng Tống Khuyết, thật không phải là ngươi? Tống Khuyết đẹp mắt lông mày vi thiêu, là, ngươi coi như là ta đưa cho ngươi tốt lắm, đây không phải là cùng phó soái nói vậy, kia lại không thể tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.